Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 824, chương 826, Bạch Cốt Thần Mâu. Cửu U Thi Đế vừa xuất hiện, ánh mắt liền rơi vào cung điện bên trong, mà khi chứng kiến Bạch Cốt phu nhân cái kia bị hút khô năng lượng thi thể lúc, Cửu U Thi Đế chợt nổi giận, quanh thân tản mát ra từng cổ một cực kỳ kinh khủng khí tức. Toàn bộ không gian đều bởi vì cổ hơi thở này mà run nhè nhè. Bạch Cốt phu nhân, ta Bạch Cốt phu nhân, làm sao sẽ Hương Tiêu Ngọc Vẫn? Ghê tởm, đều là ngươi tên tiểu quỷ này giở trò quỷ. Bản đế muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Cửu U Thi Đế phát sinh một tiếng gào thét, chợt hô lặt lạp, thân thể một hồi. Túi kia khóa lại Cửu U Thi Đế trên người miếng vải đen đều tán đi, lộ ra Cửu U Thi Đế chân thân. Cửu U Thi Đế cao chừng 40.000 thước, hắn một cái đầu lâu thì có 5.6803 mét cái kia cao. Hơn nữa, không chỉ có một cái đầu lâu, mà là 8 cái đầu lâu, lại toàn bộ là sâm bạch đầu khô lâu đầu lâu. Bạch Cốt cánh tay 10.000 thước dài hơn. Hơn nữa, cũng không phải chỉ có 2 cái, mà là tổng cộng có 16 cánh tay. Bạch Cốt hai chân giống như trụ trời, cũng không phải chỉ có 2 cái, mà là cũng tổng cộng có 16 cái. Vị này Cửu U Thi Đế thình lình không phải là một người, mà là 8 người hợp thể. Dữ tợn đáng sợ, 8 người này đích danh xưng cũng phân biệt vì Cửu U Thi Đế đệ nhất đế, Cửu U Thi Đế đệ nhị đế, Cửu U Thi Đế đệ tam đế, Cửu U Thi Đế thứ 8 đế, Cửu U Thi Đế thần vị, tứ giai chủ thần, đệ nhất đế, lượng máu 80 triệu ức, công kích 300 ức, băng xương công kích, đệ nhị đế, lượng máu 10.000 vạn ức, công kích 200 ức, độc tố công kích, đệ tam đế, lượng máu 10.000 vạn ức, công kích 200 ức, hỏa diễm công kích, đệ tứ đế, lượng máu 50 triệu ức, công kích 500 ức, giảm tốc độ công kích. Kỹ năng: Bạch Cốt Lao Lung, Bạch Cốt Thần Mâu, Đa Trọng Đả Kích, Tà Ác Viết Nhìn. Miêu tả: đã từng kỷ nguyên bên trong, có một vị tổ thần vì vượt qua vũ trụ đổ nát, luyện chế nhất kiện thần kỳ nhẫn, nhưng thân là tổ thần tâm phúc 9 tên thị vệ, vì thu được cái này nhẫn, tránh thoát vũ trụ đổ nát, mà âm mưu hại chết phát thệ thần phục chủ nhân. Mà vị kia tổ thần ở sắp chết tột cùng, đối với cái này 9 tên thị vệ thi triển ác độc chớ chú, chớ chú bọn họ thu được vĩnh cửu khô lâu khu, mỗi thiên cơ tràng lộc cộc, nhưng không cách nào hưởng thụ thức ăn mỹ vị. Mỗi ngày ích sinh muốn bừng bừng phấn chấn, lại không hưởng thụ được nước mưa chi vui mừng. Mỗi ngày buồn ngủ giạt rào, lại không cách nào ngủ. Cuối cùng, cái này 9 vị thị vệ ở tổ thần chớ chú dưới, trở thành 9 cái điên cuồng khô lâu, kết hợp cửu làm một, càng ngày càng điên, khát máu. T, nhìn Cửu U Thi Đế thuộc tính, Tần Phong không khỏi hít sâu một hơi. Hay là Cửu U Thi Đế chính là 9 cái tứ giai chủ thần cấp khô lâu hợp thể. Đương nhiên, hiện nay xuất chiến chỉ có 8 cái khô lâu, mà đệ 9 cái khô lâu, nói vậy đang núp ở nơi nào đó bí mật chỗ ẩn nấp. Mặc dù là 8 cái khô lâu, cũng mạnh mẽ lớn đến đáng sợ. Tổng lượng máu, không sai biệt bao cao đạt đến 6 vạn vạn ức tả hữu. Tổng công kích, cũng có 2.000 ức tả hữu, lại phối hợp thêm các loại kỹ năng, các loại công kích thuộc tính, có thể nói mạnh mẽ vô cùng khó tin. Đương nhiên, từ miêu tả đến xem, Cửu U Thi Đế dĩ nhiên là bởi vì phản bội tổ thần, tranh đoạt một vị tổ thần nhẫn, cho nên mới phải bị tổ thần chớ chú ruồng bỏ kết cục này. Tuy là mỗi ngày cùng Bạch Cốt phu nhân làm cùng một chỗ, dường như chỉ là vì thỏa mãn biến thái yêu thích, cũng không có hưởng thụ được chân chính ngư. Thủy Chi, vui mừng, tấm tắc, thật đúng là thương cảm a. Một cái gì đều không hưởng thụ được Khô Lâu. Nói vậy, ở vô tận trong năm tháng, trong lòng đã tụ tập ngập trời bất mãn, cho nên mới phải như vậy thị sát. Biến thái a, Tần Phong bĩu môi nói, từ thần vực trong từng trải đến xem, càng hung tàn quái vật, thường thường có càng bi thảm hơn lịch sử. Tiểu quỷ, ngươi dám pha trò bản đế, chịu chết đi, đi tìm chết, bản đế muốn giết ngươi. Nghe được Tần Phong lời nói không? Cửu thi đế tám cái đầu lâu, phảng phất bị đã dẫm vào đuôi giống nhau, toàn bộ giận tím mặt, toàn bộ miệng lớn mở ra, từng đảo dài ngàn mét bạch cốt trường mâu từ bọn họ trong miệng bay đi, bắn về phía Tần Phong. Bạch cốt thần mâu miêu tả, tạo thành 100% vật lý thương tổn, cũng đem mục tiêu cố định trên mặt đất thời gian nhất định. Hiu, hiu, hiu, hiu, tám đạo dài ngàn mét bạch cốt trường mâu, đâm rách không khí, khí thế hung hăng bay tới, có kỷ nguyên thần giới ở, bạch cốt thần mâu thương tổn, ta có thể giảm miễn 90%, thế nhưng, một phần vạn bị cố định trên mặt đất, liền lúng túng, 36 kế, tẩu vi thượng sách, Tần Phong nhíu nhíu mày, sau đó một cái tốc biến, tránh ra bạch cốt thần mâu công kích, xuất hiện ở phía sườn vị trí. Hiu, hiu, hiu, hiu. Nhưng mà, những thứ này bạch cốt thần mâu, rõ ràng có truy tung công năng, lập tức thay đổi phương hướng, tiếp tục hướng phía Tần Phong bay đi. Ngạch, lẽ nào không cách nào né tránh những thứ này bạch cốt thần mâu công kích sao? Tần Phong hít sâu một hơi, tiểu long, những thứ này bạch cốt thần mâu, 2 năm bất quá là chút tài mọn, bản hoàng kiến nghị ngươi, sử dụng hạt vương kiếm trận không gian thiết cát đặc hiệu, tới phá hỏng những thứ này bạch cốt thần mâu. Hổ phách hạt hoàng Atropos thanh âm lúc này truyền đến, đối với, ý kiến hay, hạt vương kiếm trận, không những được phá vỡ cấm chế, hủy hoại trang bị, còn có thể hủy diệt kỹ năng. Tần Phong cũng lập tức vẻ mặt ngạc nhiên nghĩ đến, nghĩ lúc đó, chính mình phản xạ quang cháo, chính là bị hạt vương kiếm trận cho đánh thành nát bấy. Hạt vương kiếm trận x7, sau một khắc, 1400 nói giống như thiểm điện bình thường phi kiếm. Từ Tần Phong phía sau bay ra, chém về phía không trung bạch cốt thần mâu. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.